Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, cảm giác không ổn. Vu cùng Thiệu Huyền này hai người một hỏi một đáp ở nơi đó nói đến hứng khởi. Đem đối diện ba cá nhân lạnh nhạt thờ ơ rồi. Ngao cảm thấy buồn cười. Hắn chính mình không chen miệng. Tỳ Thiệu Huyền cùng Vu hai người đối thoại. Sau đó có nhiều hứng thú nhìn đối diện ba cá nhân ở nơi đó biến đổi biểu tình. Còn bày sắc mặt, cho là chính mình là ai a? Chúng ta cùng Vạn Thạch bộ lạc thù oán, cùng những bộ lạc khác có quan hệ gì đâu. Vì sao ba vị này không nhường chúng ta khai chiến? Thiệu Huyền hỏi, Vu than thở, nói là chúng ta sẽ có phiền toái. Bao lớn phiền toái? Thiệu Huyền lại hỏi, Vu lại than, rất đại, Nga. Nếu là chúng ta đánh đâu? Thiệu Huyền nói. Lần này, không đợi Vu nói chuyện, Hoàng Diệp sốt cuộc không nhịn được. Đề nghị các ngươi không cần cùng Vạn Thạch khai chiến. Là vì các ngươi hảo. Nếu là các ngươi Viêm Giác thật muốn cùng Vạn Thạch khai chiến, thua thiệt là chính các ngươi. Chúng ta bất quá là hảo ý nhắc nhở. Còn thật cho là chúng ta Mãng Lâm nguyện ý quản các ngươi những chuyện này. Hoàng Diệp nhịn lại nhẫn. Mới nhịn được không trực tiếp bạo hống mắng ra. Viêm Giác người quả nhiên như đại gia nói như vậy, cố chấp, vô tri, là bởi vì chủ nô. Thiệu Huyền đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Diệp mới vừa tuôn ra tới tức giận giống như là bị một đem đại cây quạt cho trực tiếp phiến. Trở về rồi, vốn tưởng rằng Viêm Giác người chỉ biết là lấy lực mạnh giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ sẽ nghe được Thiệu Huyền lời này. Vị Bát Khâu Cốc cùng Vũ Bộ Lạc Cố chỉ cũng kinh ngạc kéo dài cằm. Không chỉ là ba vị này, ngay cả Vu cùng thủ lĩnh cùng với hai vị đại đầu mục đều giật mình. Cái này bọn họ thật không biết. Mặc dù đối với ở những bộ lạc khác nhúng tay chính bọn hắn chiến tranh phi thường khó chịu, nhưng trong lòng biết chắc có nguyên nhân gì. Nhưng không nghĩ Thiệu Huyền đột nhiên sẽ nói ra như vậy mà nói. Vạn Thạch sau lưng đứng bọn họ. Thiệu Huyền lại hỏi, bên trong nhà một mảnh trầm mặc, cho dù là mới rồi thiếu chút nữa mắng người Hoàng Diệp, cũng gương mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Ta đã biết, Thiệu Huyền gật gật đầu. Vậy chúng ta hãy nói một chút đệ nhị sự kiện đi. Cái này đặc thù đi xa đội ngũ lại là chuyện gì xảy ra? Đối Thiệu Huyền cái này đột nhiên chuyển hướng có chút chưa tỉnh hồn được. Hoàng Diệp ba người đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Cái gì gọi là ta đã biết? Đã biết, sau đó thì sao? Các ngươi rốt cuộc là đồng ý tạm thời không khai chiến đâu? Vẫn là thế nào? Cho cái lời chắc chắn a. Này liền đổi đề tài. Hoàng Diệp không muốn nói chuyện. Hắn thực ra có rất nhiều lời muốn nói. Nghĩ nhiều giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Nhưng lại không nói ra được. Nghẹn đến Hoàng. Vẫn là dài một khuôn mặt tươi cười Khâu Cốc tiếp nhận câu chuyện. Nói, đại gia tổ chức như vậy một chi đi xa đội ngũ. Một cái là nhường các ngươi những người tuổi trẻ này có thể nhiều trao đổi lẫn nhau. Rốt cuộc bây giờ cũng không phải năm đó cái kia hỗn loạn tràn đầy thù giết thời đại. Hiểu rõ hơn, có chỗ tốt, đệ nhị cái, cũng chính là Thiệu Huyền ngươi đề cập tới chủ nô. Bộ lạc phần lớn người đối chủ nô hiểu biết thực ra phi thường có hạn. Mà thành lập như vậy một chi đi xa đội ngũ, cũng là vì nhường đại gia hiểu rõ hơn chủ nô đối chúng ta uy hiếp. Đối với Khâu Cốc nói mà nói, Thiệu Huyền chỉ tin tưởng ba thành, nhưng hắn cũng xác định một cái. Trung bộ bộ lạc, đúng là liên hiệp, đề phòng chủ nô trong, Thiệu Huyền chỉ gặp qua thức sơ, chưa thấy qua những người khác. Nhưng có thể nhường trung bộ đại bộ lạc nhóm kiêng kỵ như vậy. Nhất định là có bọn họ kiêng kỵ lý do. Ta gia nhập, Thiệu Huyền nói. Khâu Cốc liếc nhìn Thiệu Huyền. Mảnh dài trong mắt hào quang chớp qua. Cái này không gấp. Như vậy một chi đi xa đội ngũ. Cũng không phải là ai cũng có thể gia nhập. Thực lực phải được trong đội ngũ những người khác chấp thuận. Năm đó Viêm Giác bộ lạc rất mạnh. Cái này bọn họ ở hiểu biết lúc sau. Cũng không có dị nghị. Nhưng mà, bây giờ dù sao không phải là năm đó. Viêm Giác người là còn có hay không năm đó sức chiến đấu. Cái này bọn họ cầm thái độ hoài nghi. Nhìn Viêm Giác tình trạng cuộc sống bây giờ, bọn họ tương đối hoài nghi. Viêm Giác lui bước, ở những bộ lạc khác đều tăng lên thời điểm, Viêm Giác người lại lui về phía sau. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tín nhiệm Viêm Giác năng lực. Một lần này quyết định qua đây Viêm Giác bộ lạc nhìn nhìn. Cũng bất quá là đối các tổ tiên lưu lại ghi chép tương đối hiếu kỳ mà thôi. Chỉ là, thất vọng rất nhiều. Còn có một việc ta phải nhắc nhở. Này chi đi xa đội ngũ. Mỗi lần đi xa số người chết cũng rất nhiều. Tử vong hơn phân nửa tình huống không chiếm số ít. Khâu Cốc nói, nhắc tới cái này, bất kể là Khâu Cốc, vẫn là Hoàng Diệp cùng Cố Chỉ. Đối với bộ lạc bọn họ tới nói, đều là nặng nề, tử vong hơn nửa, không phải tử thương hơn nửa. Này chi cơ bản do trung bộ đại bộ lạc xây dựng đi xa đội ngũ. Vậy mà sẽ có cao như vậy tỷ số chết, có thể thấy đi xa gặp được khó khăn. Vu cùng Ngao sắc mặt thay đổi. Bọn họ tình nguyện không tham dự như vậy một cái đi xa đội ngũ. Cũng không hy vọng Thiệu Huyền xảy ra chuyện. Vu đang định nói cái gì, liền nghe được cô một tiếng. Ở an tĩnh bên trong phòng vô cùng rõ ràng. Huống chi, đang ngồi người thính lực đều không kém. Khụ, nghĩ át đại gia cũng đói. Không bằng hôm nay tới đây thôi. Ngày mai tiếp tục, như thế nào? Thiệu Huyền nói. Khâu Cốc ba người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu nói, cũng hảo, nếu như thế, kia liền ngày mai lại tiếp tục. Ngao đứng lên nói, bọn họ cần lúc này chuyện hảo hảo bàn bạc. Lại nói, bây giờ sắc trời quả thật đã muộn. Ngao nhường Tháp mang Hoàng Diệp đám người đi nghỉ ngơi địa phương. Hắn thì cùng Vu cùng Thiệu Huyền cùng nhau đi Vu nhà đá bên kia. Thiệu Huyền tìm Ngao muốn khối thịt khô. Trước tạm thời giải quyết một chút, chờ đến Vu nhà đá. Không trả lời Ngao cùng Vu nghi ngờ, hắn đem ở trong núi rừng phát hiện tổ tiên cùng lịch sử sự tình nói. Lần này Vu cùng Ngao cũng không để ý được cái gì vạn thạch bộ lạc, cái gì đi xa đội ngũ, cái gì chủ nô rồi. Đối bọn họ mà nói, so sánh với tổ tiên cùng Viêm Giác lịch sử, những cái này hết thảy đều đến lui về sau. Đêm đó, Ngao đem hai vị đại đầu mục, 10 vị đội đi săn đầu mục, toàn bộ triệu tập qua đây thương nghị. Ở đi săn chiến sĩ danh sách trong, chọn 50 người, nhường các đầu mục nhắn cho bọn họ. Một ngày thời gian chuẩn bị, ngày sau đi theo Thiệu Huyền vào núi rừng, đem tổ tiên di thể cùng chân quý, lịch sử mang về. Ngày kế, Hoàng Diệp ba người lần nữa cùng Viêm Giác Vu thủ lĩnh cùng với trẻ tuổi trưởng lão mặt đối mặt, tiếp tục ngày hôm qua chưa nói xong sự tình. Nhưng là, rất nhanh bọn họ ba người liền phát hiện, Viêm Giác thủ lĩnh không biết đang nhìn nơi nào, tổng mất thần, mà Vu tự hồ một mực đang đi vào cõi thần tiên. Chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân đang cùng bọn họ nói đi xa đội ngũ cùng chủ nô sự tình. Buổi trưa, sự tình đã thương lượng hoàn tất, Viêm Giác bên này, Thiệu Huyền tuyển chọn gia nhập, những người khác bàn lại, dù sao chi kia đi xa đội ngũ động thân thời gian còn chưa tới. Đây là Vu cùng thủ lĩnh ý tứ, bọn họ quyết định, tự nhiên cũng thành định cục, còn đã nói đạt được chấp thuận mới có thể gia nhập đi xa đội ngũ. Thiệu Huyền có lòng tin, chỉ cần tìm một cái đã xác định ở cái này đi xa trong đội ngũ người giao thủ liền được rồi. Bởi vì ngày mai sẽ đến rời khỏi đi núi rừng. Chuyện này nhất thiết phải hôm nay giải quyết. Tìm ai đâu? Thiệu Huyền nhìn hướng trong bộ lạc cho những thứ kia ngoài bộ lạc người an bài chỗ ở. Tầm mắt đi về Tảo Động, mà ở Thiệu Huyền lựa chọn giao thủ mục tiêu thời điểm, Hoàng Diệp ba người cũng đang thảo luận. Hôm nay Viêm Giác người có cổ quái. Hoàng Diệp nói, có cái gì chuyện chúng ta không biết? Chẳng lẽ bọn họ vẫn là chưa bỏ cuộc? Nghĩ bây giờ liền đối vạn thạch hạ thủ. Vũ bộ lạc Cố Chỉ nói, không, hẳn không phải là. Khâu Cốc lược thêm suy tư, đối Cố Chỉ nói, các ngươi mang chim có gì phát hiện? Nói tới mang chim, mặc dù Viêm Giác vị kia đại đầu mục cũng có một chỉ hung thú cấp bậc màu trắng chuẩn, nhưng mà liền nó một chỉ chưa chắc có thể ngăn cản ở toàn bộ bọn họ mang, nhưng không chỉ là trên mặt nổi hai chỉ mà thôi, còn có hai chỉ ẩn núp vô cùng hảo. Cố chỉ móc ra một cái bàn tay dài cốt sáo, thổi ra thanh, nhưng là, thổi nửa ngày, kia hai chỉ trên mặt nổi xuất hiện, xem ra lại cùng viêm giác màu trắng chuẩn từng đánh nhau. Lông chim xốc xếch, mà bọn họ phi thường quan tâm trong tối chú ý viêm giác động tĩnh hai con chim. Như cũ không thấy ảnh, Hoàng Diệp đột nhiên nói, các ngươi còn có nhớ hay không? Viêm giác thực ra còn có một chỉ sơn phong cự ưng. Nghe nói kia chỉ sơn ưng đem hồi bộ lạc một chỉ sơn ưng đều tùy tiện đánh bại. Cố chỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, ở cách viêm giác bộ lạc biên giới chỗ không xa, khác một ngọn núi đỉnh núi chỗ, cha cha một cái móng vuốt ấn trên mặt đất chính dãy rụa chim. Một cái móng khác đạp đi xuống. Ngươi còn kêu ta lại đạp. Ở cha cha đem dưới chân đè lại chim đạp đến kêu đều kêu không được thời điểm. Lý nó chỗ không xa. Một con khác bị đạp ngất đi. Trên người lông chim đều bị rút không ít chim. Không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Thoi thóp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.